Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1309, Trùng Sinh Đích Nữ 16. Người đăng, HGSOZMOZCE. Được rồi, đều ra ngoài. Lư Viễn Phàm thở dài một tiếng. Trong lúc nhất, thời tỏ ra rất là mỏi mệt. Lư Ngọc Tĩnh bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, qua lại bất động đường. Ninh Thư vươn tay đỡ nàng ra sân. Lư Ngọc Tĩnh sợ nói ra: "Tam tỷ tỷ, thật đáng sợ a, không có việc gì?" Ninh Thư nói: "Làm sao lại không có việc gì? Đại tỷ tỷ xảy ra chuyện như vậy, về sau chúng ta làm mai chuyện làm sao bây giờ nha?" Lư Ngọc Tĩnh lo lắng nói: "Lư gia thanh danh đều bị đại tỷ tỷ bại phôi, liền không có người đến nhà, chúng ta đến cầu thân." Ninh Thư không biết nên nói cái gì. Tại cái này phàm là đều có thể bị liên lụy. Cổ đại, một người hành vi ảnh hưởng toàn cả gia tộc. Tam tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì nha? Lư Ngọc Tĩnh nhìn Ninh Thư. Hơn nữa, tuổi của ngươi còn lớn hơn ta một chút, Ninh Thư. Cho nên cổ đại hai tử trưởng thành sớm nha. 10 tuổi hai tử, liền có thể nghĩ tới những thứ này sự tình. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ninh Thư tùy ý nói. Toàn thân như nhũn ra. Lo lắng Lư Ngọc Tĩnh bị vú em đỡ trở về. Lưu Di Nương hướng Ninh Thư nói ra. Lần này phu nhân. Ninh Thư biết Lưu Di Nương muốn nói cái gì. Lần này Vân Di Nương rất có thể sẽ mất đi quản gia chức quyền. Làm một cái thị thiếp quản lý hậu trạch. Đã dẫn tới lời đồn đại. Lần này đi. Thiên thai tự. Quả thực là rối loạn. Nữ nhi còn trước hôn nhân thất trinh. Quả nhiên cũng không lâu lắm. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn cảm thấy khí nuốt không. Trôi. Không tiếp tục để Vân Di Nương quản lý hậu viện. Vẫn là đem hậu viện quyền lợi chuyển giao cho đích nữ Lư Quân Ninh. Đối với đưa tới cửa đến quyền lợi. Lư Quân Ninh tiếp nhận. Chuyện làm thứ nhất. Chính là dọn đi rồi Vân Di Nương trong phòng lộng lẫy vật trang trí. Bởi vì những này vật trang trí đều vượt ra khỏi một cái Di Nương nên có quy cách, đồng thời cũng đem Lư Minh Huyên trong phòng đồ vật lấy đi. Rất nhiều thứ là mẫu thân của nàng đồ cưới, bị đôi này vô sỉ mẫu nữ bá chiếm. Lư Minh Huyên đang nằm trên giường, trơ mắt nhìn những người này dọn đi trong phòng đồ vật, tinh xảo song mặt thêu bình phong, dương chi bạch ngọc vật trang trí. Lộng lẫy đồ trang sức. Lư Quân Ninh, đời này cùng ngươi không đội trời chung. Lư Minh Huyên hận hận hướng đứng tại trong phòng chỉ huy người hầu dọn đồ Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh lạnh lùng nhìn về Lư Minh Huyên, khẽ nâng cái cằm, từ trên cao nhìn xuống nhìn trên giường Lư Minh Huyên. Đại tỷ tỷ, ngươi vẫn là muốn hảo hảo dưỡng thân thể. Lư Quân Ninh có chút câu khóe miệng nói. Lư Minh Huyên bị ánh mắt như vậy miệt thị, giống như chính mình là cái gì rác rưởi đồng dạng, như vậy hèn mọn. Lư Minh Huyên trong lòng thống hận cực kỳ. Là ngươi hãm hại ta. Lư Minh Huyên nắm lấy chăn, khớp xương trắng bệch. Đại tỷ tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Ta căn bản là nghe không hiểu. Đại tỷ tỷ, dưỡng hảo thân thể, sau đó nở mày nở mặt gia nhập hầu phủ. Lư Quân Ninh lạnh lùng nói. Lư Quân Ninh cảm thấy chuyện này rất quỷ dị, có điểm đáng ngờ. Đời trước vốn dĩ nên là Lư Nguyệt Vân trượng phu, hiện tại thế mà cùng Lư Minh Huyên có liên quan, sự tình có biến hóa đâu. Cũng thế, đời trước nàng cùng kia cái gì thần vương không có liên quan, đời này thế mà. Lư Quân Ninh không nghĩ lại hồi tưởng ngày đó phát sinh chuyện chúng xuân dược. Nàng nhào tới một người nam nhân, làm sao biết là thần vương đâu. Rất nhiều chuyện đều có biến hóa. Đem đồ vật buông xuống. Buông xuống. Lư Tĩnh Huy cầm ná cao su bắn ra dọn đồ ra tay. Ngươi cái này nữ nhân xấu, đem mẹ ta cùng tỷ tỷ đồ vật buông xuống. Lư Tĩnh Huy hung ác hướng Lư Quân Ninh hô, cầm ná cao su đối Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh biểu tình lạnh nhạt. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không bắn ra viên bi, bởi vì ta hiện tại là trưởng quản hậu viện, ngươi có thể cùng phụ thân trò chuyện. Nếu như ngươi còn như vậy ngang bướng, ta sẽ mời phụ thân cho ngươi tìm ba cái trở lên tiên sinh dạy bảo ngươi. Ngươi là Lư gia duy nhất nam tử, tương lai phải thừa kế Lư gia, cho nên ngươi nhất định phải vô cùng vô cùng vô cùng có tiền đồ mới có thể làm phụ thân hài lòng. Ngươi, Lư Tĩnh Huy tức đến nổ phổi, muốn bắn ra viên bi, nhưng lại không dám. Ba cái trở lên tiên sinh, Lư Tĩnh Huy không cách nào tưởng tượng ba cái trở lên tiên sinh. Tĩnh Huy, đây là tỷ tỷ và nàng ở giữa sự tình, không muốn liên lụy vào. Lư Minh Huyên hướng Lư Tĩnh Huy nói. Lư Minh Huyên rõ ràng, hiện tại nàng cùng nương đã lâm vào hạ phong. Lư Tĩnh Huy chính là nàng cùng nương dựa vào. Nam tử không nên lâm vào hậu trạch tranh đấu. Cho dù là Lư Tĩnh Huy chỉ có 7-8 tuổi nam hai, tỷ tỷ, Lư Tĩnh Huy tức giận bất bình hô ra ngoài, bức bách tại ba cái tiên sinh áp lực, Lư Tĩnh Huy chỉ có thể rời đi. Lư Quân Ninh nhìn Lư Tĩnh Huy bóng lưng, hơi hơi hí mắt, hiển nhiên là đang trầm tư lấy cái gì. Tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt. Lư Quân Ninh thấy trong phòng đồ vật chuyển đến, không sai biệt lắm, nói một câu liền đi. Lư Minh Huyên nắm chặt nắm đấm, liền xem như đua thịt nát xương tan, cũng muốn lôi kéo Lư Quân Ninh cùng nhau xuống địa ngục. Nàng đã như vậy, nàng cũng sẽ không để Lư Quân Ninh tốt hơn. Cũng bởi vì ngươi là đích nữ, ngươi cao quý vô cùng, muốn đem ngươi ngạo cốt dẫm nhập trong bùn, bởi vì quá đáng ghét. Lư Quân Ninh cầm quyền đối Ninh Thư không có gì thay đổi. Nên có sẽ không? Nhiều. Không có vẫn không có. Ninh Thư liền ở tại trong sân thêu hoa, ngẫu nhiên tiếp đãi một chút lo lắng. Lư Ngọc Tĩnh, Lư Ngọc Tĩnh một bộ trời sập xuống dáng vẻ, làm thà thuật không biết nên nói cái gì cho phải đâu. Sầu là không có ích lợi gì, cùng nói như vậy lo lắng, còn không bằng ổn định lại tâm thần, nhiều tu hai bước thêu phẩm, nhiều bán ít tiền bây giờ tới, cùng nói chờ mong tương lai nhà chồng, còn không bằng tích lũy tiền để cho mình sinh tồn được. Trong tay có tiền, vô luận xảy ra chuyện gì đều có thể ứng phó. Ninh Thư không chờ mong lấy chồng, cho nên không cố kỵ gì, không quan trọng. Vô dục tắc cương, Ninh Thư nhìn trong tay thêu phẩm là một đóa sinh động như thật hoa hải đường. Khoảng thời gian này Ninh Thư những thứ đồ khác đều không thêu, liền thêu hoa hải đường. Bởi như vậy, Ninh Thư nữ công kỹ năng càng ngày càng thuần thục, mà Lư Ngọc Tĩnh biết chữ tốc độ càng ngày càng chậm. Tuổi nhỏ, cũng không biết, tại sầu cái gì, chuyện tương lai ai nói chuẩn đâu. Hơn nữa cách Lư Ngọc Tĩnh cập kê còn có thật nhiều năm đâu. Chủ nhiều năm, chuyện sau đó, nghĩ đến cũng quá xa. Ninh Thư cũng không quá nguyện ý Lư Ngọc Tĩnh đến viện tử của mình đến rồi. Luôn phàn nàn khuôn mặt, nhìn thấy cũng làm người ta trong lòng không thoải mái. Lư Ngọc Tĩnh ngoại trừ cùng Ninh Thư sân, ngẫu nhiên còn đi lấy lòng một chút Lư Quân Ninh, bộ dáng nhìn cũng rất thật đáng buồn. Ai cũng sống được không dễ dàng. Lư Quân Ninh đời trước là đã làm tam hoàng tử phi, quản lý phủ đệ sự tình, lại làm hoàng hậu, hậu viện sự tình lo liệu ngay ngắn rõ ràng. Làm tâm tình cực độ không tốt, Lư Viễn Phàm hơi có một việc có thể xem thuận mắt, liền định đem hậu viện cho đích nữ quản. Vân Di nương cùng Lư Ngọc Tĩnh liền rốt cuộc không có cái gì đặc quyền. Hết, thảy đều theo chiếu phổ thông thị thiếp cùng thư nữ đến. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó. Cuộc sống bây giờ hai người, cảm giác phi thường không thích ứng. Phi thường không thích ứng. Lư Phủ rất bình tĩnh, nhưng lại có loại bão tố tiến đến bình tĩnh như trước, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Hết chương.